Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, trả thù. Như vậy một phân tích, lại thành tựu là, U Linh, khả năng phi thường to lớn. Theo cá nhân bối cảnh, đến thời gian kinh nghiệm, cùng lúc trước tâm lý bên cạnh ghi ăn khớp độ phi thường cao. Cái này lại càng ngay gây thủ pháp thay đổi đều chống lại số. Hồ Đức Thủy không có lại phản bác, hắn chỉ là cầm lại thành ảnh chụp cẩn thận chi tiết lấy. Một lần lại một lần, U Linh, 18 năm rồi, cuối cùng đem ngươi cho bắt bớ đi ra. Đã ngoài chính là lại thành thông tin cá nhân, mọi người còn có nghi vấn gì không? Liên Thái khép lại trong tay hồ sơ. Nhìn quét toàn trường, không ai đưa ra nghi vấn. Vấn đề đương nhiên là có. Mặc dù hết thảy tất cả đều ăn khớp, nhưng hiện hữu chứng cớ không có hạng nhất là có thể chỉ hướng lại thành. Mặc dù đem người bắt được, lại có thể thế nào nhưng vẫn cựu không ai nghi vấn. Hơn 20 năm, 8 cái người bị hại, nếu như không phải các loại nguyên nhân, mấy cái chữ này chỉ sợ còn phải tăng. Hiện tại, một cái nguy hiểm như thế phạm tội phân tử dù lay động bên ngoài, không khác một quả không bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ đem người vô tội tạc phấn thân toái cốt. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem tìm ra. CMAD, chi phiếu, thẻ điện thoại, chỉ cần sử đã dùng qua, đều cho ta tra, cần phải đem lại thành tìm được. Liên Thái ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức hành động. Mẫn Học Tổ ba người có Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng cái này một cái nửa tay anh chị đầu sò. Cái này hai người thay đổi khởi người cùng vật đến đều thuận tiện. Hắn tự nhiên là không cần nhúc nhích, cho nên tại Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng đi động lúc thức dậy, Mẫn Học không nhúc nhích địa phương, chỉ là chằm chằm lấy trong tay hồ sơ khởi sướng ngốc đến. Hắn chưa quên ký, U Linh, thay đổi địa phương cũng không chỉ có theo ghim chết đến buồn bực chết. Một người, còn có người bị hại lựa chọn. 18 năm trước cái kia 7 cái người bị hại, đều là hơn 20 tuổi tiểu cô nương, mà lại giữa lẫn nhau không cái gì liên lạc. Có thể nói, U Linh, hoàn toàn là tại tùy cơ hội giết người. Không cần lý do, nhưng lần này cái này người bị hại, hơn 40 rồi, hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa nhi ưa thích hơn 20 cô nương rất bình thường. Nhưng chắc hẳn hơn 40 đại thúc đám bọn họ, phần lớn như cũ sẽ thích tươi ngon mọng nước tiểu cô nương, chẳng lẽ, U Linh, tự thuộc về cái kia số ít khát loại đám người, khẩu vị đặc biệt hay hoặc là, hắn lần này lựa chọn. Là có nguyên nhân gì giá họa Diêm Vân Nghĩa đương nhiên là một trong những nguyên nhân. Nếu không cửa ra vào tựu cũng không có cái kia cổng. Nhưng giá họa Diêm Vân Nghĩa không thể tuyển cái hơn 20 cô nương ư, vì cái gì nhất định phải thay đổi thói quen. Lựa chọn một gã hơn 40 con gái nì có thể hay không có loại khả năng này. U Linh, lần này mục tiêu thực sự không phải là tùy cơ hội lựa chọn. Điểm ấy thật cũng không khó nghiệm chứng, tối thiểu đáng giá thử xem. Nghĩ tới đây, Mẫn Học lần nữa tìm chuyến lão chiêm, thì ra là người chết chiều hiểu lệ thôn chủ nhiệm. Cảnh quan, ta biết đến nhưng nói tất cả, ta thật sự không có ý định giết chết chiều hiểu lệ. Đều là cường tử tên khốn kia, ôi ta đây thật đúng là 100 há mồm đều nói không rõ ràng rồi. Lão chiêm còn không biết hắn cái này thiên sớm bay qua, vẫn còn lẩm bẩm nợ cũ. Mẫn Học phất phất tay, không phải hỏi ngươi cái này, ta là muốn hỏi hả, ngươi có biết hay không, chiều hiểu lệ đi không có đi qua Tây Thiểm. Tây Thiểm, lão chiêm sửng sốt, cái này vấn đề gì, không có. Lão chiêm nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên lại nói, có, ta nhớ ra rồi. Chiều hiểu lệ bàn công tác tấm kính dày, trên mặt bàn, dưới có trương lão ảnh chụp, chính là tại Tây Thiểm chiếu, chỉ có điều đầu năm quá lâu, ta nhất thời bán hội không nhớ ra được, cái kia ảnh chụp nhan sắc đều cởi không giống bộ dáng. Mẫn Học truy vấn, a hát, cái kia đại khái là chuyện khi nào tình, sợ là đắc mười mấy năm trước rồi, lão chiêm mút lấy. Cao Giang Tử, dùng sức nhi hồi ức nói, cái kia trên tấm ảnh. Nàng thoạt nhìn rất tuổi trẻ, ước chừng thì 20 tuổi. Không đợi Mẫn Học tiếp tục hỏi, lão chiêm tự động nói bắt đầu đứng dậy, cảnh quan. Ta cái này một hồi ước, thật đúng là nhớ tới sự kiện nhi, Triều Hiểu Lệ ra lúc ấy mua cỗ xe con. Hoắc, lúc ấy rất không so hiện tại, có cỗ xe 4 bánh tử xe, đặc biệt mốt, Triều Hiểu Lệ tự yêu lái 4 phía khoe khoang. Cái này đặt đến hiện tại gọi gì ấy nhỉ a hát đúng. Tự lái du lịch, đúng vậy đi một chuyến Tây Thiểm về sau ngươi đoán dù thế nào hát. Xe bị trộm, lão chiêm nói đến đây còn rất nhìn có chút hả hê. Cái kia ý tứ, cho ngươi lại hiển lộ bay. Lại không nghĩ, hắn lời này vừa ra, lại để cho Mẫn Học trong nội tâm, lộp bộp, thoáng cái. Xe bị trộm sợ chỉ là lý do thoái thác có thể hay không? Cùng lại thành cái kia khởi nghiêm trọng tai nạn xe cộ có quan hệ vì vậy lại đã trở thành trả thù. Cho nên vừa ra ngục tựu không thể chờ đợi được tìm tới. Rất là thuận lý thành chương, nếu không năm đó ra điểm tiểu ý bên ngoài, lại thành tiến ngục giam. Triều Hiểu Lệ chỉ sợ 10 năm trước tựu. Cái này suy luận đắc có một trụ cột, thì phải là mười mấy năm trước, Triều Hiểu Lệ lái xe đi Tây Thiểm, thật sự ra tai nạn xe cộ đụng phải Lại Thành, nhưng mà mười mấy năm trước giao thông ghi chép, sợ là không có địa phương đi thăm dò. Người biết Triều Hiểu Lệ năm đó là cùng ai cùng đi Tây Thiểm ư, Triều Hiểu Lệ lại mốt. Nên vậy cũng sẽ không một người lái xe chạy xa như thế. Kinh thành cách Tây Thiểm còn có hơn 1.000 cây em ní. Mẫn Học muốn đánh nhau thò ra ngay lúc đó đồng hành người. Hướng hắn hỏi thăm tình huống cụ thể ngay lúc đó. Lão chiêm rõ ràng ngay từ đầu còn nhớ không rõ Triều Hiểu Lệ đi không có đi qua Tây Thiểm. Nhưng giờ phút này lại như là được mở ra trí nhớ hộp. Thoáng một tí đều nghĩ tới. Hắn trả lời hết sức nhanh chóng. Tựu cả nhà bọn họ ba ngùm. Trên tấm ảnh đều có ni. Lúc ấy Triều Hiểu Lệ vừa kết hôn sanh con không mấy năm. Bảo là muốn bổ cái tuần trăng mật. Tự mượn cái này cớ xin phép nghỉ đi ra ngoài. Thành, đây không phải vòng quanh sao? Còn không bằng ngay từ đầu tự hỏi Triều Hiểu Lệ lão công tốt rồi. Kỳ thật tránh cho cùng gia thuộc người nhà tiếp xúc hỏi những vấn đề này. Cũng là không muốn tại dẫn ra đau xót chỗ. Tốt làm cho bọn họ sớm ngày đi ra vẻ lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra không liên lạc thì không được. Hỏi xong vấn đề, Mẫn Học không có chút nào dừng lại đi ra ngoài. Đồ lưu lão chiêm ở phía sau hô, cảnh quan. Ta đây sao tích cực phối hợp? Có thể hay không giảm bớt xử phạt? Mẫn Học không có trả lời. Thằng nhãi này trừng phạt vốn là nặng không rồi. Còn muốn như thế nào giảm? Tại cường đại cơ quan quốc gia vận tác hạ, vốn là không có tận lực che giấu tung tích Lại Thành. Rất nhanh liền bị tra ra hành tung, có thể là bởi vì Lại Thành theo không nghĩ tới qua. Thân phận của mình hội bị phát hiện, cho nên tự tin dùng thân mình thân phận chân thật hoạt động lấy. Mẫn Học vừa về đến, tự chứng kiến Bành Kế Đồng đang tại hướng đám người báo cáo tình huống. Lại Thành giờ phút này, tự ở kinh thành, hắn thuê ở địa điểm đã ở rầm rộ. Hơn nữa, ngay tại người chết Triều Hiểu Lệ cái thôn kia. Cái này là vì, gần đây quan sát từ từ, lại trở thành sự thật chỉ là vì hướng Triều Hiểu Lệ một người trả thù phải biết rằng lúc ấy trên xe. Rất không dừng lại nàng một người, mà là một nhà ba người. Nghĩ tới đây, Mẫn Học vội hỏi. Triều Hiểu Lệ lão công bây giờ đang ở đâu? Triều Hiểu Lệ sau khi chết. Cái kia phòng liền không có người ở. Lại Thành khả năng tạm thời không tìm được hắn điểm dừng chân. Mới một mực không có ra tay trả thù. Chuyện gì xảy ra? Liên Thái đặt câu hỏi. Mẫn Học đem chính mình suy luận nói ra. mọi người đều lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên hết thảy đều là suy luận, nhưng thẳng đến cuối cùng mọi người không phải không thừa nhận. Rất có thể, liên lạc chiều hiểu lệ lão công, lại để cho hắn lời đầu tiên mình chú ý an toàn. Đóng chặt cửa sổ không nên đi ra ngoài. Kế đồng, người dẫn nhân mã thượng tiến đến bảo vệ. Liên Thái nhanh chóng bố trí nói. Các ngươi nói, lại thành mục tiêu có phải hay không là chiều hiểu lệ con gái, dù sao hắn một mực chỉ giết nữ. Gọi điện thoại liên lạc. Báo cáo, chiều hiểu lệ con gái điện thoại đánh không thông. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.